Trong tai Lâm Vu đột nhiên ù ù một trận, nháy mắt có xấu hổ lại có chút thất vọng. Coi mím khóe miệng, nhưng chỉ chốc lát tâm tình biến ảo, cuối cùng trả lời là tớ nói. Tần Hành định bộ dạng thản nhiên này của cô làm cho á khẩu. Cậu thật sự cho rằng như vậy sao? Lâm Vu gật gật đầu. Tần Hành trừng mắt nhìn cô. Bởi vì Thẩm Nghi Hành đối với cậu rất tốt ư? Không phải, Lâm Vu lưu loát nói ra. Trong bóng tối, nét mặt của hắn cũng trầm mấy phần. Vậy là cậu cảm thấy tớ xấu xí ư? Lâm Vu ngạc nhiên. Hắn như vậy mà cũng để ý đến dung mạo của mình sao? Cũng không phải. Tần Hành hừ hừ. Hắn cũng không phải là muốn tìm cô để chất vấn. Nhìn thấy đáy mắt cô lóe lên một cái bi thương rồi lại biến mất, hắn không đành lòng, lại nói gì. Cậu tìm tớ là muốn hỏi cái này à? Lâm Vu biểu lộ có chút ghét bỏ. Tần Hành hít một hơi, ngữ điệu cũng hỏa hoãn lại. Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu, bình thường nói chuyện chú ý một chút. Cậu nói tớ thì tớ không so đo, nhưng là nếu là người khác thì sai. Lâm Vu nói, rất xin lỗi. Cô không nghĩ tới chính mình tùy ý nói một câu, vậy mà cũng sẽ truyền đến tai của hắn. Trước khi đi, mẹ dặn cô phải thận trọng, từ lời nói đến việc làm. Lần này là cô lỗ mãng, về sau sẽ không như vậy nữa. Hai người lâm vào trong trầm mặc. Lâm Vu âm thầm hít một hơi, chọn ngày không bằng đụng ngày. Tần Hành, tớ... Tần Hành sắc mặt siết chặt, cậu muốn nói gì? Lòng bàn tay hắn kìm thật chặt. Tớ có một vấn đề. Ừ, nói đi. Cậu có thích ai không? Tần Hành một mặt mộng bức, làm sao tự nhiên lại hỏi cái này? Hắn có chút xấu hổ. Lâm Vu biểu lộ sâu nặng. Cậu cảm thấy Thẩm Nghi Đình thế nào? Đình Đình ư? Như nào cơ? Dứt lời, đáy lòng cô bực bội lần dần khuếch tán. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn cô. Cậu làm bà mối đấy à? Lâm Vu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thẩm Nghi Đình nhờ cậu đến hỏi ư? Vậy cậu nói lại rằng tớ không thích cô ấy. Lâm Vu cắn răng. Lâm Vu, cậu thanh cao như thế cũng bởi vì Thẩm gia đối với cậu có mấy phần chiếu cố. Cậu liền có thể vi phạm ý nguyện của mình mà giúp Thẩm Nghi Đình đi tra hỏi? Hay là bởi vì cậu ấy là em gái của Thẩm Nghi Hành? Xin lỗi, tớ biết tớ không nên hỏi cậu những thứ này. Cô nhìn theo hướng của hắn mà nói. Tần Hành sù lông, con mắt hung hăng chừng cô. Cậu... Hắn giật giật khóe miệng, vừa muốn mở miệng, sau lưng truyền tới một âm thanh quen thuộc. Làm sao mà hai em lại ở đây? Hách chủ nhiệm nhanh chân đi đến, nhìn chăm chú hai người. Tần Hành nói, Hách chủ nhiệm, em muốn nhờ Lâm Vu nói chuyện một chút về bài tập. Sợ ở phòng học ảnh hưởng bạn học khác nên phải ra đây. Hách chủ nhiệm gật gật đầu, nói xong tranh thủ mà về lớp nhé, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm. Được, bọn em về bây giờ đây. Hách chủ nhiệm gật gật đầu. Lúc này thi đua toán học không sai, phải giữ gìn thứ hạng, sang năm phải không ngừng cố gắng. Hắn không chỉ là niên cấp thầy chủ nhiệm, đây là số học lão sư của lớp 1. Tần Hành nói, thầy yên tâm. Hách chủ nhiệm mặt lộ vẻ mỉm cười. Em có tranh tài nên có kinh nghiệm, có rảnh thì cùng Lâm Vu bàn luận một chút nhé. Tần Hành nhìn thoáng qua Lâm Vu, cong lên khóe miệng. Hách chủ nhiệm khoát khoát tay, tranh thủ thời gian về lớp đi. Khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lâm Vu trở nên trầm mặc rất nhiều. Cô cùng Tần Hành ở giữa lại xuất hiện một khoảng cách. Khương Hiểu phát hiện, Tôn Dương cũng phát hiện. Bốn người ở giữa, bầu không khí quái dị. Lâm Vu quay đầu đi, lúc thì nhìn Tôn Dương mà nói, bài tập hóa học. Tôn Dương miễn cưỡng nghiêng đầu, Tần Hành, đưa hóa học bài tập đây. Tần Hành đem bài tập đưa cho Tôn Dương, Tôn Dương lại đem bài tập đưa cho Lâm Vu. Ai cũng không biết Lâm Vu cùng Tần Hành làm sao, dù sao Khương Hiểu đều không có nhiệt tình như trước kia nữa. Tôn Dương lặng lẽ hỏi qua, cậu lại làm cho Lâm Vu giận rồi à? Tần Hành bốc hỏa, tớ mà sẽ chọc cho người khác tức giận sao? Tôn Dương giật giật khóe miệng, không đâu, tính cách cậu rất tốt mà, ha ha. Tần Hành nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Vu, nhẹ nhàng a một tiếng. Người ta đến hỏi chỗ ngồi của mình ở đâu, quấy liền nói cho người khác biết. Thẩm Nghi Đình để cô đến hỏi thì cô liền đến, có phải hay không? Lần sau cô còn muốn giúp người khác đưa thư tình nữa, làm sao lại thành lỗi của hắn rồi? Lâm Vu tại ký túc xá lời cũng ít lời, ngoại trừ học tập cơ hồ cũng không còn thảo luận bất cứ chuyện gì. Tối thứ sáu, mấy người trở lại ký túc xá, mọi người thương lượng ngày mai cùng đi đâu. Thôi Nhã nói, tớ muốn đi mua cái áo khoác mẹ tớ mua cho tớ, quá xấu ý, như kiểu học sinh tiểu học. Trần Đồng nói, tớ nghĩ bọn mình nhịn ăn đi ăn lẩu cùng nhau đi. Dương Tiểu Mộng cũng hy vọng ký túc xá quan hệ có thể hòa hoãn một chút. Lâm Vu, Cô muốn đi cùng hay không? Mọi người mong đợi nhìn cô một cái. Lâm Vũ lắc đầu. Ngày mai tớ cùng Khương Hiểu, Tiểu Vi đi thư viện rồi. Vậy thôi quên đi. Dương Tiểu Mộng nói, chuyện kia để sau vậy. Ngày thứ hai, Lâm Vũ ở căng tin ăn xong điểm tâm, ngồi xe buýt đi đến thư viện. Hai người kia rời giường một cách cực khổ, chỉ có cô mới tới trước dành chỗ ngồi. Đợi đến một lúc, Khương Hiểu cùng Tiểu Vi mới tới. Lâm Vũ đã làm xong một đề tiếng Anh, Khương Hiểu mang theo bánh bích quy cô làm, Tiểu Vi mang theo nước trái cây mà mẹ đã làm. Lâm Vũ thở dài, cái này không phải là đến để học đâu. Trong này có quả sổ, bạch đào, hạt vừng. Mẹ tớ nói, tớ học cao trung cũng dùng não quá nhiều, độ nhất định phải ăn đồ bổ não. Muốn bổ nhiều như vậy sao? Khương Hiểu hỏi. Tiểu Vi liên tục gật đầu. Muốn chứ muốn chứ. Lâm Vũ uống nhiều một chút, cậu phải vận động não nhiều nên cực khổ nhiều nhất. Khương Hiểu xem xét bài thi trước mặt cô. Cậu đã làm xong rồi, làm sao mà nhanh thế? Hôm nay nghĩ nên đi mượn vài cuốn sách. Khương Hiểu đặc biệt hiểu cô. Khi còn bé hay lớn lên, điều kiện có hạn. Hiện tại đến Tấn Thành, thật giống đến thế giới mới đồng dạng. Có những thứ chưa từng nhìn qua, trên thế giới có nhiều lắm. Lâm Vũ lại hiếu học. Cần có thể bổ sung. Hiện tại, phát âm tiếng Anh của cô đã có vấn đề rất lớn. Lâm Vũ đứng dậy. Các cậu mượn sách đã trả chưa? Hai người kia ngượng ngùng đưa sách tới. Cảm ơn nha. Hai người làm bài tập được hơn nửa. Khương Hiểu đi lầu 3 tìm tiểu thuyết tình cảm. Cô phát hiện thư viện gần nhất có một nhóm sách mới. Lâm Vũ mượn 4 bản. Chuyện tới, Khương Hiểu còn chưa trở lại mà. Tiểu Vi ừ một tiếng, đoán chừng là đang đọc tiểu thuyết. Lâm Vũ đem sách cất kỹ. Tiểu Vi hỏi, cậu không sợ chậm trễ thời gian học tập sao? Thời gian đều có thể gạt tớ, tớ cho ở trường. So với các cậu, tiết kiệm được thời gian vừa đi vừa về mà. Tiểu Vi oán thầm, nào chỉ là cái thời gian này. Lúc nghỉ giữa tiết, cậu đều đang đọc sách. Lâm Vũ cầm qua bài tập toán của cô, thoáng nhìn mấy lần, mở đến chỗ này đúng không? Nên sửa thêm ở chỗ này, cậu thử lại lần nữa xem. Thì ra là vậy. Tiểu Vi cười lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu. Lâm Vũ, cậu quả thật lợi hại. Cậu là nữ sinh lợi hại nhất mà mình từng thấy qua. Lão sư luôn luôn nói, đến cao trung, con gái học toán lý hóa đều thua con trai. Đây là không đúng rồi. Nếu khi còn bé cậu cũng học thử toán Olympic, nhất định so với Tần Hành có lợi hại hơn. Lâm Vũ không nói gì. Trình độ học toán của Tần Hành đạt mức thượng thừa, không phải người bình thường có thể đạt tới. Lúc ăn trưa, Khương Hiểu mới trở về, mang theo hai quyển tiểu thuyết. Ba người hôm nay hiệu suất đều đặc biệt cao. Khương Hiểu đề nghị, chúng ta đi ăn bún gạo đi. Tớ biết gần đây trong ngõ có nhà bún gạo ăn cực kỳ ngon, 10 đồng một bát. Tiểu Vi không có vấn đề gì, chủ yếu là Lâm Vũ. Bọn họ xưa nay không đi căng tin ăn cơm hoặc là uống trà sữa. Lâm Vũ không nỡ tiêu số tiền này, cũng sẽ không để hai cô mời khách. Hai người này mỗi lần đều ăn ý, không uống những thứ này. Lâm Vũ nhìn xem thời gian. Vậy chúng ta mau đi, không phải là Khương Hiểu buổi chiều muốn đi gặp idol sao? Được. Cửa hàng bún gạo mở trong ngõ hẻm. Cửa hàng rất nhỏ, nhưng nhiều người. Chủ quán bày ra đường mấy cái bàn ghế nhựa. Ba người gọi bún gạo giống nhau rồi ngồi chờ lấy bún gạo. Tiểu Vi hỏi, Khương Hiểu, lúc xế chiều cậu đi gặp ai đấy? Khương Hiểu ấp úng, Tấn Trọng Bắc. Tiểu Vi, tớ cũng thích anh ấy. Anh ấy diễn vai bác sĩ cực kỳ soái. Khương Hiểu lên tiếng, cậu cũng biết hả? Tớ hiếu kỳ thôi, anh ấy trên TV có cái gì khác? Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, vừa vặn bún gạo tới, mọi người bắt đầu ăn. Lâm Vũ ăn xong nhanh nhất, cô kéo cặp lấy bao tiền, nhưng lật ra một lần cũng không có lấy một túi tiền đâu nữa. Lại tìm một lúc, sắc mặt của cô lập tức đen đi. Lâm Vũ sao đấy? Khương Hiểu lo ông hỏi, ví tiền của tớ không thấy đâu. Cậu tìm lại đi, trong túi có hay không? Lâm Vũ đã tìm khắp mọi nơi có thể. Có phải là không mang không? Để quên ở ký túc xá chẳng hạn. Tớ nhớ là mình có mang mà. Ba người đều luống cuống. Ai cũng biết số tiền kia đối với Lâm Vũ quan trọng biết bao nhiêu. Tiểu Vi nói, có phải hay không trên xe buýt bị trộm? Cậu suy nghĩ kỹ một chút, lần cuối cùng nhìn thấy túi tiền là lúc nào? Lâm Vũ ôm thật chặt cặp sách, trầm mặc một hồi. Hẳn là rơi tại thư viện. Buổi sáng là tớ cầm bài kiểm tra, túi tiền mới còn trong túi sách. Khương Hiểu tranh thủ thời gian thanh toán. Đi thư viện đi, hỏi nhân viên công tác xem. Đến thư viện là thời gian cơm trưa, rất nhiều người đi ra. Phòng tự học bên trong chỉ còn lại một số người. Ba người vội vàng tìm người và hỏi thăm. Kết quả căn bản hỏi không ra cái gì.

anh đi Bắc Kinh học sẽ mang theo cái này. Lâm Vũ ngửa đầu khẽ mỉm cười. Đúng rồi, còn chưa có chúc mừng anh, chúc anh đỗ đại học P. Thẩm Nghi Hành đưa tay vuốt vuốt sợi tóc của cô. Anh ở Bắc Kinh chờ các em phải cố gắng lên nhé. Được. Anh vừa mới phát hiện em cùng Tần Hành quan hệ rất tốt, trước đó anh còn lo lắng chứ. Lâm Vũ thoải mái khẽ mỉm cười. Mới đầu em cứ tưởng là em cùng bọn họ sẽ rất khó xử, bất quá về sau hoàn toàn không hẳn thế. Hai tiểu bá vương kia khi còn bé đều nghịch ngợm, đều là chuyện lúc nhỏ, mà lại bọn họ đều không nhớ được. Dù sao chúng ta đều đã lớn rồi, Tần Hành cùng Khuất Thần đều rất tốt. Thẩm Nghi Hành mỉm cười gật đầu. Ngắn ngủi hơn 4 tháng, Lâm Vũ cũng tại từng chút thay đổi. Không còn giống như trước hay buồn bực. Lại nghĩ như vậy, lúc trước thẩm gia thuyết phục cô đến nhất trung là đúng. Tần Hành đứng tại cửa thủy tinh bên ngoài, cầm trong tay một phần quà, nhìn xem một màn kia. Hắn lặng lặng, ngừng chân một lát, mới quay người, đuôi lông mày có chút lạnh lùng. Bà Tần lái xe đi về, Tần Hành ngồi ghế phụ chơi lấy điện thoại. Con cùng Lâm Vũ quan hệ thế nào? Tần Hành mở mắt ra. Mẹ hỏi cái này làm gì? Cô bé ấy thật lòng không dễ dàng. Nếu con ở lớp học có thể giúp người ta thì tốt. Cậu ấy là Iron Man. Nào đâu cần con hỗ trợ. Bà Tần cười. Nói bậy không? Lâm Vũ dung mạo xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng nhu mì. Dì Dương của con rất thích cô bé ấy. Ta cười trêu ghẹo Lâm Vũ với Nghi Hành vài tiếng. Tần Hành hừ lạnh một tiếng. Cái thời đại gì rồi? Nếu thẩm gia muốn báo ân, chắc cũng không cần để hắn lấy thân báo đáp đâu nhỉ? Bà Tần cười cười, chỉ là đùa thôi mà. Tần Hành nói, tư tưởng cổ hủ. Bà Tần không hiểu làm sao con mình lại tức giận. Cái gì mà tư tưởng cổ hủ? Mẹ đã cảm thấy Nghi Hành và Lâm Vũ rất xứng đôi. Mẹ à, nghe ý tứ của mẹ là bây giờ con mà nói yêu đương thì cũng không thành vấn đề đúng không? Bà Tần một hơi chặn lấy, có vấn đề gì à? Vấn đề là cái đứa con này tính cách cao ngạo, làm sao có cô bé nào chịu được. Ngày thứ hai, vào thời gian vào học còn 5 phút, cửa trường học có một người lưu động. Tần Hành ở cửa trường học gặp được Khuất Thần, hai người cùng dừng xe. Khuất Thần nói, hôm qua sinh nhật Thẩm Nghi Hành, cậu cũng đi à? Tần Hành vai phải khoác ba lô. Ừ, tớ nhìn thấy Đình Đình up ảnh chụp. Ảnh nào? Khuất Thần lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp. Tần Hành tinh tế mà xem xét, tấm ảnh chụp chung bị cắt xén, chỉ lấy một góc áo Lâm Vũ. Khuất Thần nói, cậu khẩn trương như vậy làm cái gì? Bên cạnh cậu, cái người mặc áo lam là ai? Không có ảnh chụp, tớ không đoán ra được. Nhìn xem khí chất rất tốt, chẳng lẽ là Thẩm Nghi Lâm? Tần Hành cười, Lâm Vũ, cậu ấy cũng đi ư? Quả nhiên thẩm gia đối với cậu ấy không tầm thường. Đang khi nói chuyện, xa xa liền thấy Hách chủ nhiệm theo thông lệ đứng tại cửa chính. Ông thỉnh thoảng nhìn thời gian, nếu thấy học sinh mang đồ ăn sáng vào trường thì đứng phê bình. Khuất Thần âm thầm nói trêu, Hách chủ nhiệm gần đây điên rồi sao? Tần Hành theo biển người đi vào trong. Khương Hiểu vội vàng từ phía sau chạy tới, chào Tần Hành, Khuất Thần. Tần Hành khẽ cười với cô, còn có mấy phút cơ, không cần chạy đâu. Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, tớ vội gặp Lâm Vũ nha, một tí nữa gặp lại sau. Khuất Thần a một tiếng, mấy người các cậu cùng Lâm Vũ quan hệ làm sao lại tốt như vậy? Tần Hành cũng không hiểu. Khuất Thần cái nghiêng đầu nhìn qua hắn. Tớ nghe chú tớ nói, túi tiền của Lâm Vũ là cậu nhờ cha cậu đi tìm. Chú tớ còn nói, tiền bị kẻ trộm lấy hết rồi, 600 đấy là chính cậu bỏ ra nha. Tần Hành nửa ngày mới nói ra, việc này mình cậu biết là được rồi. Khuất Thần một mặt rung động. Tần Hành cũng không phải là người nhiều chuyện, hắn ý vị thâm trường nhìn xem hắn, làm sao mà cậu quan tâm cô ấy như vậy? Cái dây cung trong lòng Tần Hành giống như bị người ta khảy một cái. Vì cái gì nhỉ? Hắn không muốn thấy cô khó chịu, không muốn thấy cô chau mày. Thấy hắn trầm mặc, Khuất Thần tùy ý nói một câu, cậu không phải là thích người ta rồi chứ? Đuôi lông mày Tần Hành khẽ nhúc nhích, không nói một lời đi lên phía trước. Khuất Thần một đường làm ở Mỹ, thật là nhìn không ra nha. Đến phòng học, hai người về chỗ ngồi, Khương Hiểu cùng Lâm Vũ thân mật đầu dựa vào đầu, hai người không biết đang nhìn cái gì. Khỉu tay Tần Hành đụng đụng Tôn Dương. Khương Hiểu lại mang cái gì tới rồi? Tôn Dương đang chép bài tập, rất bận rộn, không ngẩng đầu. Poster phim truyền hình đang phổ cập cho Lâm Vũ về Nam Minh Tinh. Lớp số học, Trương Cần chọn người lên bảng làm bài. Khương Hiểu lập tức nhíu mày, nhanh chóng mở sách. Không cần lật sách, tôi vừa mới giảng, có bài tương tự như này đấy thôi. Lâm Vũ nhanh chóng viết đáp án xuống giấy nháp, đáng tiếc cũng không kịp. Trương Cẩn, Vân Đạm Phong Khinh chọn một người khác. Chu Nhất Nghiên, lên làm đi. Khương Hiểu lúng túng đứng ở đằng kia. Không đến một phút, Chu Nhất Nghiên làm xong bài rồi tràn đầy tự tin trở lại chỗ ngồi. Trương Cẩn chỉ vào bảng đen. Làm tốt lắm, Chu Nhất Nghiên trong khoảng thời gian này toán học tiến bộ rất lớn. Chính các em nhìn lại biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này đi. Có ít bạn học xuống dốc rồi đấy. Các bạn học, các em năm nhất, không phải là năm hai. Khoảng cách thi đại học còn có 985 ngày. Học kỳ 2 sau còn có phân khoa văn lý. Các em năm nhất làm không tốt, chả lẽ các em cho rằng chỉ dựa vào năm 2, năm 3 nói bù lại liền có thể bù lại sao? Thật sự là hoàng đế không vội. Trương Cẩn lời nói bỗng nhiên, người phía dưới phốc một tiếng cười. Trương lão sư, thầy đừng nóng vội, chúng em đang cố gắng mà. Đừng tưởng rằng các em thi giữa kỳ thi thì cũng không tệ lắm, liền có thể kiêu ngạo. Các em nhìn thành tích đợt kiểm tra gần đây của Lâm Vu đi. Ngữ văn cùng Anh ngữ điểm số 1 cực cao. Lâm Vu có rảnh cùng bọn họ nói một chút kinh nghiệm của em nhé. Lâm Vu hít một hơi, đứng lên. Trương lão sư, ngữ văn của em tiến bộ là bởi vì Khương Hiểu giúp em phân tích đề bài. Còn có bình thường cậu ấy giúp em mượn rất nhiều sách ở thư viện thành phố nữa. Tất cả mọi người nhìn xem hai người nửa học kỳ cùng nhau, nguyên lai tình cảm của các cô lại tốt như vậy. Thật là khiến người ta hâm mộ. Khương Hiểu nháy mắt với cô mấy cái. Giữa bạn học chung lớp trợ giúp lẫn nhau không sai. Bất quá thành tích của Lâm Vu một mực vững vàng dẫn phía trước. Thế còn Khương Hiểu lại không thể có điểm áp lực ư? Ngữ văn thành tích tốt không thể được thì thành tích môn khác cũng phải dành thêm chút sức. Khương Hiểu nói. Dạ em đã biết. Trương Cẩn không khỏi lắc đầu. Hách chủ nhiệm gần đây rất nghiêm khắc. Các em nếu như bị hắn bắt thì thầy cũng không giúp được các em đâu. Tốt rồi, tan học. Nghỉ giữa khóa, Lâm Vu mở poster ra, nhìn Tấn Trọng Bắc mặc áo khoác trắng, thật đặc biệt đẹp đẽ. Gần đây bộ phim Bản sắc bác sĩ đang dậy sóng trên mạng, nhưng cô không có thời gian xem TV. Nghe Khương Hiểu nói nên cô đã biết toàn bộ kịch bản. Đây là lần thứ nhất cô động tâm với nghề bác sĩ. Lúc này Khương Hiểu đối với tương lai không có kế hoạch gì. Thẩm Nghi Hành một mực hy vọng cô có thể đi Bắc Kinh học. Kỳ thật trong nội tâm cô cũng không muốn đi xa. Bây giờ ở lại Tấn Thành cô đều lo lắng thân thể mẹ không tốt. Còn bà thì đã già, cô không thể bỏ mọi người một mình được. Lâm Vu nhíu chặt lông mày, cẩn thận từng ly từng tí đọc báo Thượng Hải. Ký túc xá quản nghiêm, cô cũng không thể đem áp phích dán lên trên tường được. Bất quá ngược lại, tại bàn học có dán mấy tấm tranh của Trương Tấn và Trọng Bắc. Chu Nhất Nghiên cầm bài tập toán học tới nhờ Tần Hành giảng giúp mình. Nhìn thấy áp phích, Lâm Vu, cậu cũng thích anh này hả? Lâm Vu biểu lộ chậm nửa nhịp, cũng tạm. Chu Nhất Nghiên nói, tớ biết anh ấy, có thể giúp các cậu lấy chữ ký. Lâm Vu mím mím khóe miệng, cảm ơn. Tần Hành hỏi một câu, hắn là ai? Chu Nhất Nghiên biểu lộ sinh động, Tấn Trọng Bắc, cha là đạo diễn Tấn Thân, mẹ hắn là ảnh hậu Lương Nguyệt. Tần Hành, cậu cũng thích hắn sao? Tần Hành nhạt nhạt nói ra, tôi chỉ là hiếu kỳ thôi, cậu muốn giảng đề nào? Chu Nhất Nghiên lật ra bài tập, cái này. Tần Hành nhìn một chút đề bài, cái đề này chính là tính hàm số tăng giảm. Hắn cực kỳ nhanh viết mấy trình tự, cậu nhìn một chút. Chu Nhất Nghiên gật gật đầu, cô nhìn qua mặt mày của hắn, nguyên lai tìm hắn nhờ giảng cũng không phải là khó khăn như vậy. Cảm ơn nha. Nghỉ giữa khóa, Lâm Vu cùng Khương Hiểu cùng đi lấy nước. Lâm Vu nói cho Khương Hiểu chuyện phát sinh ở thời gian trước. Khương Hiểu trợn mắt, há hốc mồm. Cho nên bởi vì việc này mà cậu mới cùng Tần Hành cãi nhau ư? Lâm Vu a một tiếng, cậu ấy rất tức giận. Khương Hiểu thở dài một hơi, thế nhưng tớ không hiểu vì cái gì mà chính Thẩm Nghi Đình không đi hỏi Tần Hành luôn cho nhanh. Lâm Vu mím mím khóe miệng, cậu ấy sợ Tần Hành không thích mình. Khương Hiểu trầm ngâm nói, Tần Hành thật sự là đáng sợ, cảm giác là nữ sinh nhất trung đều thích cậu ấy vậy. Lớp chúng ta liền có hai người, một là Thẩm Nghi Đình, một là Chu Nhất Nghiên, đều là hạt giống siêu cường. Nếu là ở cổ đại thì Tần Hành may mắn rồi. Lâm Vu bị chọc cười, thế nhưng tại sao cậu phải giúp Thẩm Nghi Đình chuyển lời? Lâm Vu hơi nhíu mi, chuyện này hơi dài, cậu cứ từ từ nói. Chờ Lâm Vu nói xong, Khương Hiểu miệng lớn lên, đây không phải là phim truyền hình chứ? Thật xin lỗi, mãi mà không có nói cho cậu biết. Lâm Vu, cậu bây giờ nói cho tớ. Nói rõ như vậy là vì vị trí của tớ trong lòng cậu trọng yếu. Lâm Vu biểu lộ nghiêm túc, rất trọng yếu. Cô giữ chặt tay của cô nàng, như chủ động cảm ơn. Tớ cảm thấy Thẩm Nghi Hành đối với cậu tốt đấy. Lâm Vu mỉm cười, bước chân dừng lại. Nghi Hành ca ca từ nhỏ đối với tớ liền rất chiếu cố, có đôi khi là quá tốt rồi. Cậu đừng có gánh vác tất, bởi vì cậu đáng giá mà thôi. Cậu luôn luôn đối với mọi người khác rất tốt. Cậu cho mọi người mượn sách, ai có gì không hiểu đều thích đến hỏi cậu nhờ giảng. Cái này không có gì mà. Lâm Vu cảm thấy cái này rất bình thường. Điểm này lớp bọn họ mấy người học giỏi đều như vậy. Lớp trưởng, Tần Hành đều sẽ giúp mọi người khác giảng bài. Không phải tất cả mọi người đều giống vậy. Kỳ thật, chờ cậu trưởng thành, cậu có thể trở về báo bọn họ. Tựa như tớ, tớ vừa ra đời, mẹ tớ liền qua đời. Cha tớ ở bên ngoài lâu dài để vẽ tranh. Tớ rất nhiều chuyện đều là nhờ cô. Khương Hiểu bình tĩnh nói mình sự tình, khóe miệng ngậm lấy ý cười chua xót. Chờ về sau phát đạt tới, tớ muốn trả ơn cho cô. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trải qua chuyện này giống như lại không đồng dạng vậy. Tôn Dương nhìn hai cô. Tần Hành, cậu nói nữ sinh vì sao mà đi vệ sinh cũng muốn cùng nhau, lấy nước cũng phải muốn đi cùng nhau. Ánh mắt Tần Hành đảo qua, gặp Khương Hiểu cùng Lâm Vu vừa nói vừa cười tiến đến. Nữ sinh ở giữa cảm tình thật sự là kỳ lạ. Không biết. Tôn Dương hỏi Khương Hiểu. Khương Hiểu nói, con gái chúng tớ có chuyện muốn nói riêng chứ sao? Tôn Dương nháy mắt nhìn Tần Hành. Vậy lần sau chúng ta cũng cùng nhau đi đi, tớ cũng có điều muốn nói cùng với cậu đấy. Tần Hành lạnh lùng nhìn lướt qua. Tôn Dương nói, thật ra là tớ phát hiện Trương Cần cùng Đào Mạn cuối tuần đi hẹn hò. Tần Hành trợn mắt. Tần Hành ở mùa đông này còn giống như tại mùa xuân, tràn đầy yêu thương. Thanh xuân tuổi trẻ, những cái cảm tình kia nhàn nhạt nhưng luôn luôn chân thật sinh động. Thời gian lặng yên trôi đi, trong bất chi bất giác liền muốn đến thi cuối kỳ. Rất nhiều học sinh vì ôn thi nên tham gia tự học buổi tối. Thẩm Nghi Đình cũng là một trong số đó. Người Thẩm gia ngay từ đầu không tán thành, bọn họ đối với Thẩm Nghi Đình bảo hộ quá mạnh. Bình thường lúc cô đi đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đây cũng là lý do bà Thẩm nghỉ công tác. Về sau không nhịn được Thẩm Nghi Đình bướng bỉnh, cuối cùng mỗi lúc trời tối đều sẽ để xe đưa đi đón về. Tự học buổi tối trên lớp, trong phòng học yên tĩnh, chỉ có lật sách tiếng xào xạc. Đêm nay trực ban lão sư là thầy giáo thể dục năm nhất. Hắn ngồi tại hàng cuối cùng xem bóng rổ tranh tài. Lâm Vu đang học, đột nhiên một tờ giấy rơi vào trên mặt bàn cô. Mới đầu cô không có chú ý tới. Lâm Vu ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên bàn rất nhiều tờ giấy. Lâm Vu tưởng rằng gửi cho cô, biểu lộ chớp mắt hoảng hốt, chậm rãi mở ra. Một hàng chữ nhảy vào mi mắt của cô. Tớ thích cậu, Tần Hành. Lâm Vu trong lòng không hiểu sao nhảy lên một chút. Sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đầu óc của cô chậm rãi lặp lại câu nói này. Chỉ là mấy giây, cô liền suy nghĩ minh bạch, rồi nhíu mày, tiện tay ném tờ giấy cho Tần Hành ở phía sau. Tần Hành giật khóe miệng một chút. Cái gì? Tay vừa muốn đưa tới, một cái tay khác hơi mập cướp đi tờ giấy. Hách chủ nhiệm ở nơi đó mở ra xem, con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, tần suất hô hấp liên tiếp tăng nhanh. Tần Hành đứng dậy hô một tiếng, Hách chủ nhiệm. Lâm Vu xoay đầu lại. Hách chủ nhiệm nhìn Lâm Vu, lại nhìn xem Tần Hành, nhìn lại tờ giấy trong tay. Ông kìm chế lại tính tình của mình. Hai đứa bé này đều là học sinh khá giỏi, thời gian này không thể vội vàng sao động. Lâm Vu, đến phòng làm việc của tôi một chút. Lâm Vu biểu lộ trầm mấy phần. Tần Hành an ủi, không có chuyện gì đâu. Hách chủ nhiệm nói, không có việc gì á, một tí đến cậu đấy.